Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, đêm tối thăm dò Nộ Giao Bang. Năm càng cầu cất chứa, ngắn ngủi gặp nhau, lại là ly biệt, Âm Hậu, Loan Loan, Bạch Thanh Nhi Âm Quý Phái ba nữ, muốn đi xử lý Âm Quý Phái sự vật, Dương Tranh cùng Âm Hậu, Loan Loan ước định. Chờ Âm Quý Phái sự vật xử lý hoàn tất, liền đến Giang Nam Hàng Châu gặp nhau. Sư Tôn, Loan Tỷ, Thạch Chi Hiên tinh thần rối loạn, dị thường nguy hiểm, thì không nên đi tìm hắn phiền toái. Ly biệt lúc, Dương Tranh nhắc nhở Âm Hậu cùng Loan Loan. Dương Tranh, Thạch Chi Hiên đối Sư Tôn tới nói đã là qua đi. Lần này trở về xử lý xong Âm Quý Phái sự vật, Sư Tôn liền cùng Loan Loan các nàng tới phụ tá ngươi. Đây là Âm Hậu đáp lại. Loan Loan một cái gật đầu. Nhu tình như nước đều tại trong mắt. Nàng và Dương Tranh đã không cần dùng ngôn ngữ để diễn tả tình cảm. Đợi Âm Quý Phái ba nữ rời đi, Dương Tranh liền mang theo Phó Quân Xước cùng Khô Cầu Vồng Xanh hai người đi đến Động Đình Hồ. Động Đình Hồ, Nộ Giao Bang. Lần này không phải là đi cái gì tranh đoạt thần binh. Lần này Dương Tranh đã sớm có mục tiêu. Vậy liền là Nộ Giao Bang trong bí khố, Hồn Thiên Bảo Giám, Tàn Hiệt. Một đường hướng về Động Đình Hồ phương hướng, Dương Tranh cùng Phó Khô Nhị Mỹ đi đều là đi đường tắt. Đói bụng ăn quả dại, khát uống sơn tuyền, mệt mỏi liền lấy là giường, trời làm chăn. Cái này một đường tự nhiên cũng thiếu không hắn và Nhị Mỹ giữa tu luyện. Có thể nói đều là một đường dã chiến. Có một phong vị khác. Cái này một đêm, trăng sáng treo cao. Dương Tranh cùng hai nữ vô thanh vô tức tiềm nhập Nộ Giao Bang tổng đà. Có Khô Mỹ nhân vị này trước bang chủ phu nhân dẫn đường. Hết thảy nước chảy thành sông. Vòng qua hoặc là đánh ngất xỉu từng đạo thị vệ trông coi. Đến bí khố cửa vào, trước mắt là một phiến dày đặc cửa sắt, có thiên quân nặng, tông sư cao thủ mạnh mẽ xông tới chỉ sợ cũng khó mở ra. Bất quá khó không ngã Dương Tranh, tà đế trong động thiên thần binh lầu, thích nhất đồ vật liền là thiên niên huyền thiết, vạn niên hàn thiết loại hình kim loại, thu, vì thế, hắn trong miệng nôn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ngăn trở ở trước mắt dày đặc cửa sắt liền được thu vào tà đế trong động thiên. Một màn này, Phó Khô hai nữ cũng không kinh ngạc. Dương Tranh có quá nhiều khiến các nàng kinh ngạc đồ vật. Có thể nói các nàng cũng đã là không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì. Đi đi, Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Bước vào trong bí khố. Tiến nhập bí khố. Dương Tranh thuận miệng hô hào thu chữ. Nhìn thấy thuận mắt đồ vật, liền trực tiếp thu vào tà đế động thiên. Không tới trắng không tới, cho Nộ Giao Bang giữ lại cũng là gieo họa. Nộ Giao Bang, giang hồ hơn 7 đại bang, bản thân liền là giang hồ hắc đạo, cùng chính đạo cơ bản giật không trên quan hệ. Này Tàn Hiệt tại bí khố chỗ sâu nhất một hộp báu bên trong. Hộp báu là thiên niên hàn thiết chế tạo. Ta từng thấy thượng quan ưng mở ra một lần, cần đặc thù chìa khóa mới có thể mở ra. Khô Cầu Vồng Xanh một bên chỉ đường, vừa nói, vạn niên hàn thiết ta đều có thể mở ra. Chỉ là thiên niên hàn thiết tính là gì? Khô Mỹ Nhân, ngươi chỉ để ý dẫn đường liền là. Dương Tranh xem thường, trước đó khóa lại Âm Hậu vạn niên hàn thiết xiềng xích lợi hại đi. Còn không phải là bị tà đế động thiên nhẹ nhõm phá vỡ. Cho nên, một cái khóa lại thiên niên hàn thiết bảo dương không tính là cái gì. Có Khô Cầu Vồng Xanh dẫn đường, rất nhanh thì đến mục đích. Quả nhiên nếu như nàng nói, một cái hàn thiết bảo dương đặt ở một chương bàn ngọc chính giữa. Dùng bàn ngọc tới nở rộ, hiển nhiên cái này trong hòm báu đồ vật cực kỳ quý báu. Thu. Dương Tranh không nói hai lời, thuận miệng một cái thu chữ, này bảo Dương tính cả phía dưới bàn ngọc cùng nhau thu vào tà đế trong động thiên. không cần bản thân tận lực hạ lệnh, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Đinh, phát hiện, hồn thiên bảo giám, tàn hiệt. Thu thập, hồn thiên bảo giám, nhiệm vụ trước mắt độ hoàn thành. 2/10, thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng. Hồn thiên bảo giám, tàn hiệt. Khô cầu vồng xanh không có nói dối. Này hàn thiết trong hòm báu quả nhiên có một mảnh tàn hiệt. Rất tốt, Dương Tranh hài lòng gật đầu. Cười tại khô mỹ nhân mông vểnh trên vỗ một cái. Xem như là khen thưởng. Tiếp theo nhìn chung quanh một tuần. Đem một chút vật chân quý. Hết thảy hướng tà đế trong động thiên thu. Sau một lát, nguyên bản chen chúc bí khố liền trở nên cực kỳ trống trải. Đáng giá tiền đồ vật trên cơ bản đều bị Dương Tranh thu hết. Không có đáng giá tiền đồ vật, nên rời đi. Dương Tranh đối nhị mỹ cười một tiếng, lược thân mà ra, hai nữ một trái một phải, theo ở bên người hắn, lướt ra bí khố, làm ba người biến mất ở bí khố cửa vào lúc, Nộ Giao Bang trên dưới. Không người biết được, Nộ Giao Bang bí khố đã bị cướp sạch không còn. Quái, liền tại Dương Tranh muốn rời đi Nộ Giao Bang tổng đà lúc. Khóe mắt một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, khóe miệng của hắn vểnh lên, tà tà cười một tiếng, mang theo hai nữ theo kịp đạo hắc ảnh kia. Nghĩ không ra, trừ bản công tử bên ngoài, còn có người tới đêm tối thăm dò Nộ Giao Bang. Bản công tử ngược lại muốn xem là ai có gan to như vậy. Dương Tranh là tiên thiên cực cảnh, Phó Quân Xước là tông sư đỉnh phong, Khô Cầu Vồng Xanh cũng đã có nhất lưu cảnh giới thân thủ. Rất nhanh liền đuổi theo đạo hắc ảnh kia. Ba người nhìn thấy đạo hắc ảnh kia phi tốc xông vào một gian phòng. Tên kia muốn làm cái gì? Trộm đồ còn là cái gì? Dương Tranh lộ ra vẻ tò mò, đuổi theo, ba người giống như quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện ở bóng đen đi vào phòng bên ngoài. A, ngươi, đúng lúc này, trong phòng truyền tới một nữ tử tiếng kinh hô, bất quá mới mở miệng, liền im bặt mà dừng. Nam, rãnh, thế mà là hái hoa tặc. Dương Tranh nghe đến sững sờ, tiếp theo ngón tay tại giấy cửa sổ trên một điểm. Hướng bên trong nhìn lại, nước mềm tinh à nước mềm tinh, hôm qua Lãng Phiên Vân tới Nộ Giao Bang, người thế mà không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến Lãng Phiên Vân. Ha ha, khiến bản công tử bát, ở cơ hội, hôm nay cần phải hái ngươi cái này đóa kiều hoa hay sao? Trong phòng, một nữ tử nằm tại giường trên, giống như là bị điểm huyệt một loại không nhúc nhích. Lộ ra lướt qua thơm vai, bên trong giống như là không có xuyên một dạng. Mà lúc này, trong phòng còn có một nam tử. Này nam tử chính tà cười tà, hướng giường trên nữ tử đi. Quả nhiên là một cái hái hoa tặc. Hừ, Dương Tranh khẽ hừ một tiếng, thân như huyễn ảnh lướt vào trong phòng, trong nháy mắt liền chặn lại này hái hoa tặc đường đi. Hắn sở dĩ động thủ là có hai điểm nguyên nhân. Một là hắn biết giường trên này mỹ nhân là ai. Nếu như nhìn xem mỹ nhân bị người khác chà đạp, này không phải hắn Dương Tranh phong cách. Mỹ nhân gặp nạn, tự nhiên phải tính thân mà ra. Cái nguyên nhân thứ hai chính là một cái hái hoa tặc cũng dám tự xưng bản công tử. Tên kia chẳng lẽ không biết bản công tử chính là tà đế Dương Tranh độc nhất xưng hô sao? Năm càng đưa đến, cảm tạ cất chứa, đầu hoa tươi, bỏ phiếu tháng, đầu phiếu đánh giá các đồng chí. Cảm ơn các ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.